Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Đến rồi, tia sáng không đủ, Tô Tiểu Ngọc nhìn không quá rõ ràng phía trước nam tử mặt. Nhưng là, nàng không cần nghĩ liền biết người này chính là Trạch Phong Động. Thiếu chủ, hắn đây là muốn ngăn nàng. Tô Tiểu Ngọc một bên lấy độc tàng trong tay, một bên lạnh lùng hỏi. Trạch, Phong thiếu chủ không cần khách khí như vậy tự mình đến đưa đan dược. Sai cái, đan đồng đến đưa liền có thể. Nam tử âm lạnh nở nụ cười lạnh, xem ra đan đồng không có nói láo. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy bản thiếu chủ. Tô Tiểu Ngọc không kiên nhẫn nói. Không muốn gặp cũng gặp được. Quy Linh đan. Đâu, nam tử thu hồi giang hai cánh tay, vây quanh ở trước ngực, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên gọi là gì? Đánh lấy ở đâu? Sư phụ ngươi là ai? Tô Tiểu Ngọc từ nhỏ liền phản cảm không liên hệ người tùy tiện gọi nàng, tiểu nha đầu, tiểu ni tử, bây giờ trưởng thành, nàng càng là không thích, nàng không vui nói, tiểu tử thúi. Đến các ngươi Trạch Phong Động xin thuốc, chẳng lẽ còn được từ báo họ tên lai lịch sao? Trước đó không ai có thể cùng bản cô nương nói qua. Tiểu tử thúi, Trạch Phong thiếu chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Ngươi hô bản thiếu chủ cái gì? Tô Tiểu Ngọc không thích nói nhảm, càng không có thời gian nói nhảm. Nàng vươn tay ra, lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, theo các ngươi định quy củ giao ra quy linh đan. Lập tức nàng thấp Trạch Phong thiếu chủ một mảng lớn, có thể cái này ngửa đầu đưa tay lấy dược tư thế lại khí thế mười phần, thoạt nhìn một chút đều không kém gì Trạch Phong thiếu chủ. Trong tay nàng cất giấu độc dược, chỉ cần cái này, Trạch Phong thiếu chủ dám không cho quy linh đan, nàng cho dù chết cũng nhất định phải kéo một cái đệm lưng. Trạch Phong thiếu chủ vốn liền âm lãnh sắc mặt, lúc này quả thực là chìm như nước sắc. Hắn giơ lên nắm tay tay phải, nói, quy linh đan ngay ở chỗ này, ta có thể cho ngươi. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, lạnh giọng, cái kia còn không lấy đến. Trạch Phong thiếu chủ trong ánh mắt lộ ra một vòng hận ý, nói, bản thiếu chủ không chỉ có là tự mình đến cho ngươi đưa đan, càng là tới cứu ngươi mệnh. Ngươi đừng không biết tốt xấu, cứu nàng mệnh, chẳng lẽ muốn cho nàng giải dược? Tô Tiểu Ngọc nhưng không có như vậy hồn nhiên, gia hỏa này vừa mới còn ước gì nàng chết, bây giờ làm sao có thể lại cho dược lại phải cứu nàng đâu. Gia hỏa này hoặc là đang gạt nàng, hoặc là chính là muốn nàng đáp ứng điều kiện gì. Nàng rất thẳng thắn nói, đem quy linh đan cho ta chính là, ta không nhọc ngươi cứu, cũng sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Trạch Phong thiếu chủ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, nói, xú nha đầu, ngươi nghe xong bản thiếu chủ điều kiện cự tuyệt nữa không muộn. Tô Tiểu Ngọc khiêu mi nhìn lại, nói, tốt, ngươi nói. Trạch Phong thiếu chủ buông lỏng chút, nào biết được Tô Tiểu Ngọc đột nhiên đem giấu ở giữa kẽ tay độc châm đánh đi ra. Trạch Phong thiếu chủ mặc dù tránh qua tránh né, nhưng vẫn là bị độc châm gây thương tích. Hắn đụng ở một bên tường bên trên, nguyên bản đều mềm mại chút con mắt lập tức trồi lên lệ khí. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ngọc nhìn, liền phảng phất một đầu tiềm phục tại mơ tối báo săn, nhìn mình chằm chằm con mồi. Hắn nói, người tới, cầm xuống nàng. Vừa mới nói xong, tiềm phục tại chỗ tối hộ vệ liền tất cả đều xuất hiện, đem sơn động hai bên vây chặt ở. Tô Tiểu Ngọc lập tức lưng tựa vách tường, bảo vệ tốt mình là hậu phương. Tại nàng nghe được đan đồng lời nói về sau, nàng liền biết sự tình sẽ không như vậy thuận lợi, liền nghĩ qua cá chết lưới rách. Kết quả, giờ này khắc này, nàng trong mắt lệ khí cũng không thua Trạch Phong. Thiếu chủ, nàng khinh miệt nói, nghĩ biết bản cô nương trúng độc. Vẫn là, nghĩ suy nghĩ một chút giải thích như thế nào ngươi trúng độc a. Bản cô nương, nói cho ngươi, hôm nay việc này cũng chỉ có hai kết quả. Đệ nhất, ngươi giao cho Quy Linh Đan và thuốc giải, cho bản cô nương dập đầu xin lỗi. Bản cô nương, tha cho ngươi khỏi chết. Đệ nhị, chúng ta đều chết. Trạch Phong thiếu chủ đột nhiên cười ha ha lên. Chúng ta đều chết. Thành a, dù sao bản thiếu chủ cũng sống không bằng chết. Có cái có thể chết theo. Bản thiếu chủ phi thường vui lòng. Hắn nói đi, vung tay lên, bốn phía hộ vệ liền toàn bộ đều lui xuống. Hắn hướng tường bên trên khẽ nghiêng, hai tay như cũ ôm lấy, một bộ cao cao tại thượng, lười biếng tư thái, một chút cũng không giống trúng độc, mà trên thực tế thể nội đã bắt đầu phiên sơn đảo hải. Tô Tiểu Ngọc mới không quan tâm vị thiếu chủ này vì sao sống không bằng chết. Nàng chỉ biết mình một chút cũng không nghĩ chết, nhất là còn chưa cầm tới Quy Linh Đan người. Nàng vừa mới như vậy quyết tuyệt nói chuyện bất quá là lừa gạt Trạch Phong thiếu chủ thôi. Nàng nhìn chằm chằm Trạch Phong thiếu chủ nhìn, một bộ cùng hắn đòn khiêng bên trên tư thế, mà trên thực tế lại âm thầm cân nhắc lấy như thế nào đuổi tại tiềm phục tại bốn phía hộ vệ động thủ trước đó bắt Trạch Phong thiếu chủ. Trạch Phong thiếu chủ trúng độc, chậm nhất thời gian một chén trà sau thì độc sẽ phát, đến lúc đó là thời cơ tốt nhất. Lúc này Trạch Phong thiếu chủ cũng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ngọc, về phần hắn đang suy nghĩ gì liền không có người biết được. Bỏ qua một bên hắn ánh mắt âm lãnh không nói, ánh mắt hắn kỳ thật đẹp vô cùng, là điển hình mắt phượng, bên trong nhọn bên ngoài rộng rãi, hắc bạch phân minh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh mà để cho người ta cũng có thể cảm giác được thời gian lưu động. Tô Tiểu Ngọc đang do dự, là lên tiếng khích tướng trước mắt nam nhân, còn là bất kể bốn phía hộ vệ, thời gian vừa đến liền buông tay đánh cược một lần. Cuối cùng, nàng lựa chọn cái sau, độc phát thời gian, một chút xíu tới gần. Nhưng lại tại Tô Tiểu Ngọc sắp xuất thủ thời điểm, phía trước truyền đến một lão già thanh âm. Trường Đông, có chơi có chịu, không, được vô lễ. Trạch Phong thiếu chủ cùng Tô Tiểu Ngọc đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, người đến không phải người xa lạ, chính là Trạch Phong thiếu chủ phụ thân. Trạch Phong động quý động chủ, Quý Trường Đông đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Hắn liếc Tô Tiểu Ngọc một chút, không nói gì, đem một mực nắm ở trong tay Quy Linh Đan giao cho phụ thân. Quay người liền muốn đi, nhưng mà, hắn mới phóng ra hai bước, trên ngực liền truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho hắn không thể không ngừng bước. Trường Đông, quý động chủ vội vàng vịn chủ nhi tử, đối với Tô Tiểu Ngọc nói, Ngọc cô, nương, sư phụ ngươi ngay tại ngoài động, trước tiên đem giải dược cho Trường Đông ăn vào, cái khác đều dễ nói. Hàn Trần đến rồi, lão gia hỏa này biết rõ bảo nàng, Ngọc cô nương. Chẳng lẽ, sư phụ thực đến rồi, cũng không biết sao, không sợ trời không sợ đất. Tô Tiểu Ngọc khiếp hãi, bất quá, nàng rất nhanh liền không để ý đến, nàng lạnh lùng hỏi. Ta dựa vào, cái gì tin ngươi? Quý động chủ tính tình ép không được, tức giận, ngươi cái này xú nha đầu. Lão, phu, hắn lời nói đều còn không nói xong. Quý Trường Đông khóe miệng liền chảy ra, máu đen, toàn thân bất lực đứng không vững. Quý động chủ khẩn trương, oán hận, vứt cho Tô Tiểu Ngọc, cùng lão phu đi ra, bốn chữ. Liền mang theo nhi tử vội vã hướng ngoài động đi. Ngoài động, Hàn Trần đứng chắp tay, dáng người thẳng, một bộ gấm bạch trường bào càng lộ vẻ phong thần tuấn lãng, cao quý túc lạnh, song tóc mai mấy sợi trắng cũng không lộ vẻ già. mà là cho người ta một loại trầm ổn yên tĩnh cảm giác, làm cho người đều không dám tùy tiện quấy rầy. Hắn nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc đi ra cửa động, biểu hiện trên mặt cũng không có mảy may biến hóa, vẫn là như vậy lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là hắn ánh mắt rất nhanh liền rơi vào nàng trên vai tổn thương bên trên, phảng phất đóng đinh đi một dạng, thẳng đến Tô Tiểu Ngọc đều đi đến trước mặt hắn, hắn đều còn nhìn chằm chằm nàng tổn thương. Nhìn Tô Tiểu Ngọc không hề cảm thấy bản thân làm gì sai, cũng biết mình đã không phải là Hàn Trần đồ đệ, có thể cũng không biết làm sao tâm lý lại vô cùng tâm thần bất định, như cái phạm sai lầm đồ đệ. Gặp được sư phụ, nàng cúi đầu, do dự chốc lát, vẫn là dũng cảm ngẩng đầu đến. Nàng không chỉ có ngẩng đầu, còn hướng Hàn Trần cười, là nàng nhất quán cao ngạo cười. Nàng nói, Hàn Trần, theo bọn họ quy củ, quy linh đan hiện tại về ta, ta tặng cho ngươi, ngươi tìm bọn hắn lấy a. Nàng kéo Hàn Trần tay, đem một phần giải dược nhét trong tay hắn, sau đó liền xoay người muốn đi, nhưng mà Hàn Trần giữ tay nàng lại. Hết chương.